Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 16. Chương 212: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 16. Dung tự. Dung tự, gương mặt này hắn nhớ ở trong lòng nhớ khoảng chừng 2 năm. Cơ hồ không có một khắc lãng quên qua. Cứ việc cái này trên mặt nữ nhân màu đỏ bớt không thấy, màu da càng thêm trắng nõn, thậm chí ngũ quan đều có phạm vi nhỏ thay đổi. So với trước kia bình bình không có gì lạ đến, càng thêm tú mỹ cùng tinh xảo. Có thể nhưng vẫn là gọi Triệu Giác Tại hoàn toàn trông thấy gương mặt này một nháy mắt, trực tiếp liền nhận ra được là nàng. Ha ha ha, là nàng, tại sao là nàng, làm sao có thể là nàng, quá buồn cười, cái này quá buồn cười. Hắn còn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn đi tìm cựu nhân của hắn báo thù, ai biết người kia từ vừa mới bắt đầu liền tiềm phục tại bên cạnh mình, thậm chí còn lay động hắn tâm tư. Đúng vậy, hắn Triệu Giặc không phải cái kẻ ngu, tự nhiên biết mình trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Hắn là thật sự bởi vì nữ nhân này động một chút tâm tư không nên động, ghen ghét tại gặm nuốt lấy hắn tâm, tàn phá lấy ý chí của hắn, để hắn trở nên không còn giống chính hắn. Cho nên hắn mới tại tay phải hắn bên trên tổn thương còn chưa tốt thấu tình huống dưới, vội vã rời đi. Cho nên hắn mới hết lần này đến lần khác cho phép cái kia vụng về phổ thông lão bà khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên hắn mới đều cũng định rời đi tình huống dưới, bị ma quỷ ám ảnh nghĩ muốn đi qua lại nhìn nữ nhân này một lần cuối cùng. Hắn sao có thể buồn cười như vậy đâu, hắn làm sao lại buồn cười như vậy đâu. Hắn dĩ nhiên đối với hắn tâm tâm niệm niệm lâu như vậy thù người sinh ra hảo cảm đến. Loại cảm giác này thật buồn nôn, thật là buồn nôn. Nữ nhân này đến cùng là cố ý hay là vô tình. Triệu Giác thật chặt bóp từ bản thân còn chưa tốt thấu nắm tay phải, bỗng nhiên đánh tới đau đớn để hắn bị xung kích có chút thất linh bát lạc, ý thức dần dần kiên định. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hiện đầy tơ máu hai mắt trực tiếp liền cùng kia xuất thủy phủ rong bình thường dung tự run nhẹ nhẹ. Tiêm lông mi dài đối với đến cùng một chỗ, cứ việc không nhìn thấy, dung tự cũng có thể cảm giác được một cỗ cực âm cực hàn ánh mắt tinh chuẩn hạ xuống trên thân nàng. Loại kia có thể run rẩy đến linh hồn của nàng nguy cơ sinh tử cảm giác không hiểu gọi dung tự một chút liền hưng phấn lên. Nhưng trước mặt nhưng vẫn là trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, trên mặt lo âu muốn gọi người đem nàng ôm thật chặt quân cầu nhiên kéo tới trên bờ đi. Đây là nhận ra, xem ra cái này hận quả thật có đủ khắc cốt minh tâm a. Dung tự ở trong lòng hơi cười cười, mà trông thấy nàng mang theo quân cầu nhiên nổi lên án đến các thôn dân trong nháy mắt liền reo hò lên, bốn phía một chút liền ồn ào náo loạn lên. Cái kia đạo âm hàn ánh mắt cũng dần dần bị người xáo trộn. Dung tự cảm giác được giả y hôn mê quân cầu nhiên bị các thôn dân tiếp đi lên. Mà liền tại nàng sắp lên bờ thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được một cơn gió mạnh hướng mặt của nàng trực tiếp liền tập đi qua. Ngửi thấy trên người vừa tới kia mùi vị quen thuộc, dung tự không có chút nào tránh né dự định, ngẩng đầu liền lộ ra cái vẻ mặt vui mừng đến hào không đề phòng. Triệu Giặc, ngươi xong chưa, có thể xuống giường sao? Làm sao tới nơi này? Khỏi hẳn liền tốt nhất rồi. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi trên tay phải thương thế khả năng bị còn nghiêm trọng hơn một chút, vẫn là phải chú ý. Dung tự lo lắng vừa dứt lời, Triệu Giặc tay liền đứng tại nàng đến trước mặt, đầu ngón tay cuốn quanh ma khí cách Dung Tự gương mặt bất quá cách xa một bước. Có thể nàng lại không chút nào phòng bị hướng về phía hắn cười. Thuần chân sạch sẽ gọi Triệu Giặc thậm chí muốn đưa nàng ô nhiễm, làm bẩn, phá hư, hủy diệt. Nghĩ như vậy, Triệu Giặc khóe miệng đột nhiên tà khí lẫm nhiên câu lên. Trực tiếp liền đem đầu ngón tay hắn ma khí tất cả đều thu liễm. Ngay sau đó bàn tay khẽ nghiêng. Ta kéo ngươi đi lên, thiếu niên thanh tuyến khó được mang tới một chút ôn nhu cùng lưu luyến. Cũng không tiếp tục phục dĩ vãng bén nhọn, đâm người, có lẽ hắn cây vốn là không có gì không nghĩ ra. Bất luận nữ nhân này là vô ý đụng tới cũng tốt, vẫn là nàng tận lực muốn tiếp cận hắn đều tốt. Cửu nhân già trời đã hỗ trợ đưa đến bên cạnh hắn. Thậm chí đều không cần hắn đi tìm. Chẳng lẽ còn không tốt sao? Chẳng lẽ còn không rất hoàn mỹ sao? Có cái gì tốt buồn cười? Có cái gì tốt khó chịu đây này? Thù người cũng đã tại bên cạnh hắn. Hắn còn cần xoắn suýt thứ gì đâu. Hắn chỉ cần dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch. Đem nữ nhân này đánh vào vạn kiếp bất phục là đủ rồi a. Là đủ rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Trừng mắt tất báo, không buông tha bất kỳ một cái nào tổn thương qua hắn, khi nhục qua người của hắn. Đây không phải chính là hắn Triệu Giặc từ nhỏ đã thừa hành chân lý sao? Dù sao a, hắn người này, từ nhỏ đã là cái đồ xấu xa. Đổi không xong, hắn cũng không muốn thay đổi. Lấy trước kia chút tổn thương qua hắn hại qua người của hắn, hắn không có một cái để bọn hắn tốt hơn. Qua, liền ngay cả cha mẹ ruột của hắn đều còn tại cung cấp người thúc đẩy. Sinh tử không thể, Dung Tự cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Chính là như vậy, càng là nghĩ như vậy, Triệu Giặc nụ cười liền càng phát ra sán lạn chói mắt. Nụ cười này dĩ nhiên gọi trong làng sau lưng nói qua hắn là cái không được yêu thích quái thai các thiếu nữ nhìn thấy, trong lòng đều đi theo bịch bịch nhảy dựng lên. Mà giả vờ hôn mê bất tỉnh Quân Cầu Nhiên một cảm giác được thiếu niên này trong tươi cười ác ý lúc, lập tức cũng ở trong lòng đi theo cười nhạo âm thanh. Liền biết hắn hảo đồ đệ rời đi hạ tam giới, cơ hội tại cái này Triệu Giặc trên thân. Vừa vặn, loại này bỏ chết cũng chỉ có thể đưa đến điểm ấy tác dụng. Tác dụng kết thúc, cũng sẽ không cần tồn tại. Chỉ là nhớ tới vừa mới kia một hôn mềm mại xúc cảm, Quân Cầu Nhiên tâm vẫn còn có chút mất tự nhiên nhảy một cái. Loại cảm giác này, nhưng là trước kia từ không có cảm giác qua. Có ý tứ, có lẽ hắn tiểu đồ đệ về sau còn có thể mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ, cũng chưa biết chừng. Quân Cầu Nhiên nghĩ như vậy. Một giây sau, trong nước Dung Tự liền đem mình tay bỏ vào Triệu Giặc trong tay phải. Rõ ràng tay phải của hắn liền còn chưa tốt, hết lần này tới lần khác hắn liền nhất định phải dùng cái tay này tới kéo nàng. Cũng không biết hắn đến cùng nghĩ phải nhớ kỹ cái gì. Cũng không biết Triệu Giặc làm sao một cái dung lực, Dung Tự trực tiếp liền bị hắn từ trong nước kéo tới. Tiếng nước một hoa, các thôn dân chỉ cảm thấy trong mắt lóe lên một đạo bóng trắng. Một giây sau Triệu Giặc cũng đã bỏ đi mình màu đen áo ngoài, đem toàn thân ướt đẫm Dung Tự từ đầu túi đến chân. Sau đó duỗi ra hai tay, cúi người liền ôm vào trong ngực. A, đột nhiên đánh tới huyền không cảm giác gọi Dung Tự nhỏ giọng kêu một tiếng. Sau đó đưa tay liền dính sát vào Triệu Giặc trên thân. Ngươi làm sao? Ngươi thả ta xuống, người ta đều thấy được. Lại nói, thương thế của ngươi cũng còn không có hoàn toàn tốt, nàng nhỏ giọng nói. Bởi vì không có che mắt, trên mặt lo lắng càng là trực tiếp liền gọi Triệu Giặc nhìn cái nhất thanh nhị sở. Mà cái khác tên thôn nhóm nhìn thấy cái này hai tỷ đệ cái này tư thế, cũng có chút không nghĩ ra đến. Dù sao từ xưa nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, có thể cái này hai tỷ đệ nhìn qua căn bản là không có chênh lệch mấy tuổi, đều đã có thể đính hôn niên kỷ, còn như vậy thân cận. Thật sự là, nghe nói bọn hắn còn một cái họ Dung một cái họ Triệu. Loại này quái dị cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí một đám người nhìn về phía Dung tự ánh mắt của bọn hắn đều có chút không đúng lắm mà ni. Có thể Triệu Giặc lại không để ý chút nào những người này ánh mắt ý tứ. Dửng dưng liền ôm Dung tự hướng trong làng tiến đến. Trên đường đi gặp được thôn dân không ít, cơ hồ mỗi người đều thấy được bị Triệu Giặc chăm chú ôm vào trong ngực Dung tự. Trong mắt đều lóe lên một tia quái dị, cho dù nghe nói Dung tự cứu được quân tiên sinh cùng kia tiểu bảo. Dạng này quái dị cũng vẫn không có chút bỏ đi ý tứ. Cảm giác được Triệu Giặc đối nàng khuyên can không có chút nào để ý tới ý tứ. Dung tự liền ngậm miệng, không nói gì thêm, biết đối phương đưa nàng ôm trở về nhà bên trong, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, về sau, đưa tay liền muốn đi kéo y phục của nàng. Dung tự liền lập tức liền đè xuống tay của hắn, ngươi làm cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn xuyên quần áo ướt nghỉ ngơi, ta nhìn ngươi hôm nay tại suối nước bên trong ngâm thời gian rất lâu. Suối nước mấy ngày nay lại lạnh đến kịch liệt, đừng bệnh thương hàn. Nghe vậy, Dung tự mặt nhanh chóng bay qua một vòng đỏ, thanh âm bên trong đều mang theo một chút ngượng ngùng. Ngươi ra ngoài, chính ta, mình tới. Thấy thế, Triệu Giặc cười âm thanh, thế nào, trước đó không lâu không giúp ta đổi thuốc không phải cũng là không hề cố kỵ sao? Làm sao hiện tại ngược lại xấu hổ lên? Không phải nói để cho ta đem ngươi trở thành tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ hai chữ Triệu Giặc nói đến phá lệ triền miên lưu luyến. Không, không giống, không giống. Triệu Giặc lại cười âm thanh, tỷ đệ đều không được. Vậy nếu là vợ chồng đâu? Nói chuyện, Triệu Giặc cúi đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt từ ướt sũng Dung tự. Nữ tử khuôn mặt trắng nõn như ngọc, ướt phát nhẹ nhàng rơi vào tay của nàng bên cạnh. Trước kia mạo như vô diệp nữ nhân lại cũng để lộ ra dạng này điềm đạm đáng yêu phong vận đến. Khó trách hắn như thế nào đều không nhận ra. Ha ha, nghe nói nữ nhân này quá chú tâm yêu kia Giang gia Trục Nguyệt công tử. Vì hắn xuất sinh nhập tử săn ma, vì hắn lên núi đao xuống biển lửa, vì hắn càng là tại trước ngực của mình chặt một kiếm. Đau đến hắn lúc ấy liền cảm thấy mình lúc nào cũng có thể chết đi. Máu lưu đầy đất, đỏ sậm, có thể nữ nhân này cuối cùng lại thu hồi trường kiếm. Sau đó lưu cho hắn một cái kiên quyết mà đi bóng lưng. Không có ai biết hắn lúc đương thời nhiều đau nhức, không có người biết hắn lúc đương thời nhiều hận. Khả năng nữ nhân này còn sẽ cảm thấy mình là tại ngày đi một thiện đâu. Ha ha ha ha, càng là nghĩ như vậy, Triệu Giặc liền dựa vào phải cho tự càng gần, trơ mắt nhìn gương mặt của nàng tại mình chú mục hạ nhanh chóng đỏ tựa như là thượng đẳng nhất máu. Mạ não đồng dạng, thật sự là xinh đẹp nhan sắc a. Triệu Giặc liếm một cái khóe môi của mình, mà nghe được thiếu niên như vậy mập mờ, Dung tự không tự chủ được lui về sau lui. Chuyện gì xảy ra? Kế hoạch thay đổi, biết được nàng không có báo thù tâm tư, liền tính toán thi triển mỹ nam kế sao? Dự định trình diễn một màn vợ trở mặt thành thù, yêu nhất người đưa nàng đánh vào sâu nhất vực sâu tiết mục sao? Hoàn toàn chính xác. thống khổ như vậy, thật là cũng không phải là Giang Trục Nguyệt bên kia có thể so sánh được. Thật sự hôi phi yên diệt, trước khi chết tuyệt vọng tuyệt đối có thể xông phá toàn bộ thiên nguyên cửu giới. Sao mà nhẫn tâm, sao mà tàn nhẫn, bất quá, vừa vặn, nàng vô tình đạo còn không có đại thành. Nghĩ như vậy, Dung Tự luống cuống tay chân, đưa tay liền theo tại Triệu Giặc lấn đi lên trước ngực. Ngẩng đầu, trên mặt đã nhiễm lên một tầng giận tái đi. Triệu Giặc, ngươi đừng như vậy, phía sau không ngờ mềm nhũn ra. Có thể dạng này mềm mại lại tựa như một con hài nhi tay nhỏ tại Triệu Giặc trong đầu nhẹ nhàng vẽ. Một chút giống như, sau đó hắn liền nhìn xem nàng nhẹ nhàng phiết quá mức. Trên mặt đỏ lại không chút nào biến mất ý tứ. Ta, chính ta thay quần áo, không cần ngươi. Đừng nói những cái kia để cho người ta hiểu lầm. Dạng này không tốt, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta gặp Dung Tử trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Triệu Giặc chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn nàng hồi lâu, không ngờ ở trong lòng cười nhạo âm thanh. Giang Trục Nguyệt loại kia cặn bã cũng liền loại nữ nhân này thích. A. Triệu Giặc mặt không biểu tình, có thể trong thanh âm lại mang theo chút nhàn nhạt thất lạc. Là ta quá gấp sao? Dung Tự cúi đầu, cũng không nói lời nào ý tứ. Thân thể lại bởi vì lạnh, không tự chủ được run run hạ. Ta hiểu được, vậy ta đi ra ngoài trước. Có chuyện gì liền gọi ta? Ta liền ở ngoài cửa. À đúng. Nghe ngươi nói ngươi ở nhà xếp hàng hành lão thất, cho nên họ Dung tên bảy. Ta nghe làm sao đều giống như cái nhũ danh a. Ngươi còn có đại danh sao? Không có cũng không quan hệ. Ta chính là hỏi một chút. Nghe vậy, Dung Tự ôm lấy hai đầu gối của mình, đồng thời cắn hạ mình môi dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt, môi dưới liền bị nàng cắn đến sung huyết đỏ sưng phồng lên. Có, nàng nói, đại danh là có, ta họ Dung, tên một chữ tự, nữ lấy tự. Nói xong, nàng buông lỏng ra mình môi dưới. Ngươi cũng có thể gọi ta Dung Tự, đây là đại danh của ta. Thật có lỗi, trước đó một mực không có nói thật với ngươi. Thật sự là ta trước đó gặp một chút sự tình, ta nghĩ an định lại, liền không nói ra ta lúc đầu danh tự. Dung Tự ngẩng đầu lên có chút áy náy hướng Triệu Giặc cười. Cười, nhìn xem cả khuôn mặt đã lạnh đến có chút tái nhợt. Chỉ có một đôi môi còn đỏ chói, ướt tóc dài một mực rũ xuống tới bên giường. Vốn là nghĩ kỹ, đối phương 100% sẽ đối với mình nói láo. Triệu Giặc tại dạng này thành thật thẳng thắn dưới, nhất thời lại có chút run lên, sau đó nhếch môi hướng về phía Dung Tự im ắng cười cười. Dung Tự, sao, êm tai, đi, ta cũng nên đi ra, ngươi thay quần áo đi, đừng để bị lạnh. Sau đó Dung Tự liền nghe được một loạt tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa truyền tới, chỉ là nàng còn chưa kịp thở phào, một giây sau chết muốn tiền thanh âm liền vang lên. Chú ý một chút, hắn không có rời đi, còn đứng trong phòng đầu nhìn xem ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, chết muốn tiền thanh âm liền tiêu thất vô tung. Mà Dung Tự trong đầu nhưng trong nháy mắt run lên, lập tức thầm mắng âm thanh, cái này gian trá tiểu tử, khi dễ người tàn tật, như thế thích xem thật sao? Nhớ kỹ nàng trước kia liền từng nói qua, cỗ thân thể này dáng người cũng khá, nghĩ như vậy nhìn liền để ngươi nhìn lạc. Sau đó Dung Tự tựa như là coi là trong phòng đã không có người đồng dạng, nhẹ nhẹ thở vào một cái, liền buông xuống che ở trước ngực đệm chăn, có chút ngồi thẳng lên, liền bắt đầu giải đứng dậy bên trên dây thắt lưng đến. Động tác rất chậm, rất chọc người, hết lần này tới lần khác trên mặt, nhưng vẫn là một mảnh thuần chân. Chờ đem ẩm ướt cộc cộc áo ngoài cởi ra, Dung tự liền đem để ở một bên. Sau đó liền bắt đầu giải lên áo trong đến. Áo trong tương đối mỏng, thật chặt thiếp trên thân nàng, trực tiếp liền phác họa ra nàng mỹ lệ dáng người tới. Có thể chịu giặc nhưng thủy chung mặt không thay đổi nhìn xem, trong mắt liền một tia chấn động cũng không. Thẳng đến Dung tự đem áo trong thoát, lộ ra bên trong màu hồng cái yếm cùng trắng nọn vai cái cổ lúc, chịu giặc hai mắt mới có chút híp híp, liền hô hấp đều thoáng có chút dồn dập. Thật sự mù, không phải trang, thế nhưng là khỏe mạnh, vì cái gì con mắt cũng mất đâu. Nghĩ như vậy, triệu giặc đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia Giang Trục Nguyệt giống như chính là cái mù lòa. Hiện tại Dung tự cũng mù, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Dung tự rơi vào hiện tại cái bộ dáng này 10/8. Chính là cùng kia Trục Nguyệt công tử có liên quan rồi. Ha ha, không thể không nói, nữ nhân này hiện tại rơi vào hiện tại cái dạng này thật đúng là xứng đáng a. Tự tìm nhục nhã, cùng người không càng, mặc kệ triệu giặc nghĩ như thế nào. Dung tự bên này đã bắt đầu giải lên cái yếm của mình tới. Tóc đen trắng vai, tươi sáng mà sung kích. Trước kia từ chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nữ nhân nào, chịu giặc nhìn xem dạng này một màn, bỗng nhiên liền có chút miệng đắng lưỡi khô lên. Hắn nhẹ nhéo nhẹ một cái đầu ngón tay của mình, trong đầu nghĩ đến nữ nhân này sớm tối đều sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Dù sao nàng trước đó nói không chừng liền đã cùng Giang Trục Nguyệt ngủ qua không biết bao nhiêu, trở về cũng bị hắn nhìn qua không biết bao nhiêu trở về. Hắn nhìn một chút thế nào, dù sao cũng là hắn trả thù xong liền ném đồ vật. Hết lần này tới lần khác nhịp tim lại theo đối phương nhất cử nhất động càng ngày càng kịch liệt lên. Mà liền tại đối phương cái yếm rơi xuống một nháy mắt, chịu giặc chật vật phít quá mức. Sau đó nhanh chóng sử dụng bí pháp xuyên qua kia phiến cửa gỗ, một hơi liền chạy ra khỏi viện tử, lại chạy ra làng, thẳng đến đứng tại kia thấm lạnh suối nước bên cạnh mới rốt cục thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Tới, đưa tay một chưởng, trước mặt suối nước liền nhấc lên sóng lớn ngập trời đến, càng nổ ra vô số tôm tép tới. Triệu giặc mắt lạnh nhìn trước mặt cấp tốc rơi xuống giọt nước. Sau đó liền cười lạnh cười. Loại kia phế phẩm mặt hàng, hắn vẫn là chớ miễn cưỡng mình trở thành nữ nhân của hắn. Nàng cũng không nhìn một chút mình là cái gì. Cùng lúc đó, Dung tự trong phòng đầu, chết muốn tiền thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Đi, thật sao? Không quan trọng, không được. Không được, không được, a, người khác coi như xong, ngươi dựa vào cái gì nói không được, ngươi tùy thời đều có thể giám sát đến tình huống của ta. Ta lại ở đây sao, nhiều thế giới tẩy qua nhiều lần như vậy tắm, cũng bị ngươi xem qua không chỉ một hồi a, hiện tại còn nói với ta không được, dựa vào cái gì không được. Dung tự liếc mắt, nghe vậy. Hệ thống trong không gian đầu trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó nhanh chóng bạo động lên, gặp chết muốn tiền không nói gì thêm. Dung tự lúc này mới chậm rãi bắt đầu cho mình đổi lên quần áo tới. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng hẳn là đã sớm có thể cho mình đổi về nguyên lai thân thể mới là. Vậy tại sao còn nguyện ý xuyên qua vị diện làm những nhiệm vụ này đâu? Vì cái gì, nàng cũng không biết, cơ hồ chờ Dung tự một thay xong y phục, kia Hoàng Đại Nương liền tới thông chi nàng nói sát Bách Quân tiên sinh tỉnh lại. Lúc này đang muốn cùng với nàng nói lời cảm tạ, tùy ý rảo xuống tóc của mình, Dung tự liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. cho cô nương nghe được Quân Cầu Nhiên thanh âm. Dung Tự trên mặt lóe lên một tia rõ ràng kinh hỉ. Quân tiên sinh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hừm, còn muốn cảm tạ cho cô nương xuất thủ cứu giúp, hẳn là trước đó quân tiên sinh đã cứu ta một lần. Lời nói xong, hai người liền đứng ở trong sân đầu trầm mặc lại. Sau đó Quân Kỳ Nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đưa tay liền từ trong túi móc ra một viên pơ khuyên tai, cười nói đến cứu ngươi, ta cũng là hiện tại mới nhớ tới. Cho cô nương ngươi nên rơi xuống một cái tai rơi tại ta chỗ này. Khuyên tai? Dung Tự kinh ngạc âm thanh, người này thật đúng là giữ lại a. Sau đó liền vô ý thức vươn tay ra, ai biết khẽ vươn tay liền chạm đến nam nhân mang theo ý lạnh trong lòng bàn tay. Vừa mới chuẩn bị rụt về lại, người kia liền bắt lấy tay của nàng, đem khuyên tai bỏ vào trong tay nàng. Đây chính là hàn phí không ít tâm lực mới đem phục hồi như cũ, bên trong còn tăng thêm ít đồ. Cũng coi là hắn đưa cho hắn tiểu đồ đệ một cái tiểu lễ vật. Thật là ta, Dung Tự cười nói, ta còn tưởng rằng làm mất rồi. Ngày đó còn ở lại chỗ này cây hoa đào hạ để Hoàng Đại Nương tìm nửa ngày đâu. Nguyên lai là ở chỗ của ngươi. Cảm ơn quân tiên sinh. Lúc nói chuyện, đối phương từ đầu đến cuối đều nắm tay của nàng. Dung Tự trở về rụt. Hắn mới chậm rãi buông ra. Không khách khí, hắn nhìn xem đã không có bịt kín bố lụa Dung Tự, nhắm chặt hai mắt, khắp khuôn mặt là thuần nhiên vui sướng. Trong lúc nhất thời, trong lòng lại cũng lóe lên một tia mừng rỡ, giống như lại là loại này kỳ lạ cảm giác. Sau đó hắn liền một cách tự nhiên đưa tay đưa nàng thõng xuống một sợi nửa làm tóc câu đến sau đầu. Thấp giọng nói, kỳ thật tại dưới nước thời điểm, ta còn có ý thức chỉ một câu. Dung Tự nắm vuốt khuyên tai tay liền có chút khẽ run rẩy. Sau đó trên mặt nhanh chóng dâng lên từng vệt tường đỏ. Ta lúc ấy nói nàng lui về sau hai bước. Ai ngờ chân sau dĩ nhiên dựng lên khối nhô lên thạch đầu. Một cái không có đứng vững, Dung Tự liền muốn về sau ngã xuống. Quân Cầu Nhiên thấy thế liền vội vươn tay giữ chặt. Tay cái trước dùng sức một chút liền đem Dung Tự mang vào trong ngực của mình. Cẩn thận, nam nhân mang theo ý cười thanh âm tại Dung Tự bên tai nhẹ nhàng vang lên. Cùng lúc đó, một bên khác Triệu Giặc Quỷ Thần Xui Khiến cơ hồ ôm một rổ tôm tép liền bắt đầu đi vào trong thôn. Sau đó tốt nhất là mang theo Dung Tự tìm đỉnh núi, đem bí tịch dần dần truyền thụ cho nàng. Sau đó Triệu Giặc tâm tư còn không có nghĩ xong, liền bỗng nhiên nhìn thấy một cái áo trắng phối kiếm nam nhân cũng từ một phương hướng khác chạy tới. Tu sĩ, còn là một so với mình tu vi thâm hậu tu sĩ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Giặc liền thu liễm trên thân ma khí. Sau đó hắn nhìn xem kia sắc mặt có chút lạnh lùng áo trắng nam nhân hướng thôn khẩu đi tới. Triệu Giặc vừa muốn tránh đi, người kia liền mở miệng kêu hắn lại. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi tại phụ cận có hay không thấy qua một cái con mắt nhìn không thấy, trên mặt có một khối màu đỏ bớt cô nương. Nghe vậy, nguyên bản còn muốn tránh né Triệu Giặc trong nháy mắt liền dừng lại chân, quay đầu liền ánh mắt như điện nhìn sang. Gần như đồng thời, Quân Cầu Nhưng cũng ôm Dung Tự quay đầu, chính xác không sai lầm hướng cửa thôn nhìn sang. Ngươi là? Hắn nghe thấy Triệu Giặc hỏi như vậy nói, tại hạ Giang Gia Giang Trục Nguyệt, tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới Z, gạch dưới chậm điểm, chủ yếu quá thẻ. Ô ô ô, hết chương.